Đại công lý hệ thống, chương 31, huyền thoại ma cà rồng Dracula. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thi Hiên đối thủ là Phận Long các chủ, người này tên Triều Minh Dự, tu vi đại đạo thần vương, thân hình khoảng 30 tuổi, tuổi tác nhưng đã đạt hơn 500 năm, nhờ có tuổi thọ đến từ võ đạo nên mới trẻ tuổi như này, sử dụng vũ khí là một thanh kiếm màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, bản kiếm to cùng lưỡi kiếm sắc bén, trên kiếm điêu khắc hình rồng vàng tăng cho kiếm sự khí thế bá vương. Bất tử ấn pháp, âm phong tống táng sách mệnh lai. Thạch Chi Hiên hai tay xoay tròn tạo ra một vòng xoáy sinh tử nhị khí, sau đó lấy tay phải làm trưởng cách không đánh ra vòng xoáy sinh tử nhị khí. Phận Long Thiên Công, Bất Phục Long Thành, Triều Minh Dự trong tay bảo kiếm toát ra hào quang vàng kim khí thế mãnh liệt, cơ thể tràn ra khí lãng màu vàng ngưng hóa thành bóng ảnh một con rồng vàng vo lớn, cả cơ thể khí tức tỏa ra bá giả mạnh mẽ cuồng bạo. Phận Long các khi xưa tên là Phận Long Đế Quốc, về sau không hiểu sao lại suy thoái trầm trọng, các thế lực bên cạnh dòm ngó quá nhiều, khiến Phận Long Đế Quốc phải giải thể, từ Đế Quốc biến thành các. Võ học chính của Phận Long các là Phận Long Thiên Công, mang theo bá giả của Hoàng Đế cùng đại diện thiên tử là rồng, quân lâm khí thế cùng độ uy mãnh của Đế Vương. Triều Minh Dự là Phận Long các đời thứ hai các chủ, Minh Dự là người có đại trí tuệ cao, khôn khéo trong việc xử lý cùng đối ngoại, đã vực Phận Long các trở lại với uy thế không thua kém khi xưa Phận Long Đế Quốc. Minh Dự cũng dự định sẽ lập lại Phận Long Đế Quốc. Ở những ngày sắp tố kiến, tin tức về một thế lực tên Chiến Thần Điện xuất hiện diệt các thế lực của Thanh Châu, lấy lý do vì công lý, phong cách hành xử hung tàn giết chóc. Thế lực tu đạo ai là không làm việc xấu, khi có sức mạnh, lòng ham muốn sử dụng sức mạnh bắt ép kẻ yếu phục tùng mình là luôn có, sức mạnh dùng để cho việc như vậy, có sức mạnh để làm gì nếu không để phục vụ nhu cầu sinh sống xa hoa của bản thân. Phận Long các cũng vậy, việc xấu là có, nên lo ngại Chiến Thần Điện đến tấn công, Triều Minh Dự đã ngừng lại tổ kiến Phận Long Đế Quốc và nhận lời mời đến Thanh Vân Cung hội hợp tạo liên minh, tạo ra liên minh không phải để đánh Chiến Thần Điện, mà là để gây áp lực, nếu Chiến Thần Điện muốn diệt, sẽ phải diệt tất cả, nếu vậy Chiến Thần Điện sẽ gặp phải Bạch Đạo suy xét xem là ác đạo cần trừ khử, việc tạo lập liên minh ban đầu ý định là vậy, nhưng Chiến Thần Điện lại không hề e ngại, nên mới có sự việc như này. Trở lại hai trận đấu của Thạch Chi Hiên và Triều Minh Dự. Long kiếm Phận Long bá vương, Triều Minh Dự cầm kiếm chém ra một con rồng vàng, một kiếm khí thế bá giả, đấng thiên tử uy thế ban ngươi tội chết ngươi không thể kháng, đó chính là uy thế của một kiếm này. Oành, hai kích giao nhau, sinh tử nhị khí xoay chuyển tán lực phản lại, một kiếm này mang khí thế hung mãnh bá vương chi thế, nhưng gặp phải bất tử ấn pháp tà dị, liền bị hấp kinh trả lại kinh, kết cục cả hai kích triệt tiêu lẫn nhau, một kiếm đó mang uy thế rất mạnh, bất tử ấn pháp thần dị, nhưng Thạch Chi Hiên kém đối thủ một cảnh giới, nên liền chỉ là hòa nhau, đồng thời cây bảo kiếm của Triều Minh Dự đẳng cấp cũng không thấp, đánh hòa với đối phương đã là Thạch Chi Hiên thắng. Triều Minh Dự ánh mắt bá khí nhìn về Thạch Chi Hiên, y giọng trầm trầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói ngươi thật sự rất tốt, cùng cảnh giới ta không thể nào là đối thủ của ngươi, nhưng cách biệt một cảnh giới, cùng trên tay ta Phận Long kiếm, ngươi sẽ được một vết chém ngọt kết liễu. Nói xong, Triều Minh Dự liền khởi công. Long kiếm Phận Long, Long Phận Vương giả, Triều Minh Dự lao lên cực nhanh, một kiếm quân giả khí thế kiếm hướng về Thạch Chi Hiên chém xuống, khí thế hoàng giả thật uy mãnh. Bất tử thất huyễn, dĩ hư hoàn thực, Thạch Chi Hiên hai tay chuyển động tung bay cực nhanh, vẽ ra 10 vòng tròn xanh vàng đan xen khí xuất hiện trên hư không. Chết, Thạch Chi Hiên hướng về công tới Triều Minh Dự lạnh trầm nói. Tay phải Thạch Chi Hiên đưa ra làm trưởng, từng vòng tròn xanh vàng khí lao lên tấn công. Bành, Triều Minh Dự kiếm cùng vòng tròn khí giao nhau, vòng tròn sau mạnh hơn vòng tròn trước, uy lực sinh tử nhị khí vòng tròn xoay chuyển hóa kình lại phản kình liên miên. Triều Minh Dự chỉ có một kiếm uy thế, không thể nào có đủ lực để diệt hết 10 vòng, vòng đầu tiên y đơn giản, vòng thứ hai cũng đơn giản, vòng thứ ba, 4 năm đã tốn sức nhiều, vòng 6 7 đã khiến huyết khí chảy ngược, nội tạng rung động, đau đớn không tả nổi. Vòng 8 9 cố gắng hết sức, nội tạng xuất hiện vết rách, kích mạch xuất hiện vết đứt, mạch máu đứt vài mạch, miệng thổ máu tươi. Vòng thứ 10 đánh cho cơ thể bật lại như đạn đâm vào một tảng đá lớn, miệng thổ máu tươi. Triều Minh Dự ánh mắt hoảng sợ suy nhược, 10 chiếc vòng đó chiếc sau mạnh hơn chiếc trước, có khả năng hấp thụ kình và phản lại kình, thật quái dị. Bất tử thất huyễn, đắc thế không tha, Thạch Chi Hiên giang hai tay tỏa ra khí lưu sinh tử điên đảo giả thật, mọi thứ trước mắt y vẫn bình thường. Triều Minh Dự lại không bình thường, y chỉ nhìn thấy trời đất méo mó quanh co, đất đá bay nhảy kỳ dị. Vèo, Triều Minh Dự nhìn thấy Thạch Chi Hiên biến mất, chớp mắt đã đến gần y, Thạch Chi Hiên một chỉ dựng thẳng vào trán y, chỉ kình bắn xuyên não y, sự thật đây chỉ là ảo ảnh, Thạch Chi Hiên vẫn đứng im, y mỉm cười lạnh. Kết thúc thôi, Thạch Chi Hiên nói nhẹ một câu. Bất tử thất huyễn, dĩ thiên khoái hoàn, thạch chi hiên tốc độ di chuyển cực nhanh, chớp ánh mắt đã đến trước mặt Triều Minh Dự, một chỉ đâm thẳng vào giữa trán, chỉ kình xuyên não bắn máu tươi ra đằng sau. Cơ thể Triều Minh Dự tan sinh cơ, thạch chi hiên lạnh lùng quay người bỏ đi. Bên trên bầu trời cao, Vlad đệ tam thân thể nhiều vết thương máu, ánh mắt ông hãm sâu u ám nhìn về đang đứng trên bầu trời đối diện Kha Vân Long và Đình Lực, phía dưới mặt đất, bốn chiếc cọc gỗ cắm thẳng lên bầu trời, trên mỗi chiếc cọc là thân xác của Cầu Kha Tư và Lê Giang Hân cùng Hiểu Hoa và Hiểu Đắc, bốn người bị xiên người chết. Kha Vân Long và Đình Lực người xuất hiện nhiều vết thương, đôi mắt thấm mệt nhọc rũ xuống, ánh mắt hai người nhìn về Vlad đệ tam tràn đầy kinh hãi, kẻ này quá mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng hồi phục của hắn, cùng những chiếc cọc gỗ chúng mọc ra liên miên không dứt, tốc độ đâm xiên bay cực nhanh, chiến lực của tên này quá mạnh, chiến thần điện tên như vậy thật không sai, mỗi kẻ đều như chiến thần chiến lực. Vlad đệ tam nhìn hai người Kha Vân Long và Đình Lực cười nói. Hai ngươi cảm thấy bốn tác phẩm của ta như nào, nhanh thôi ta cũng sẽ biến hai ngươi thành tuyệt phẩm như vậy, vẻ đẹp những chiến cọc gỗ xiên người làm ta thật phấn kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của ông nghe thật bệnh hoạn, nhưng đây chính là bản chất của Vlad đệ tam, ông luôn có những hình phạt kinh hoàng cho kẻ thù, những chiếc cọc gỗ xiên người luôn là cảnh mà ông rất thích, kẻ nào khi gặp ông một lần, kẻ đó sẽ có ký ức kinh hoàng về một ác quỷ điên loạn tâm thần. Đình Lực và Kha Vân Long lúc này lại không lo những lời này tàn ác biến thái này, hai người đang nghĩ cách hạ gục Vlad đệ tam, kẻ này khả năng hồi phục rất mạnh, đánh lâu không được, cần giải quyết nhanh. Đình Lực và Kha Vân Long cùng nhìn sang nhau, cả hai quyết định một ý kiến với nhau bằng ánh mắt, cả hai gật đầu, vận công lên cao kịch điểm. Thiên ngục trấn yêu kinh. Trấn yêu vạn thế, Kha Vân Long hét lớn một câu, yêu khí và ma khí xuất hiện ngưng kết ra một bóng ảnh ác ma màu đen dữ tợn hung ác, hai tay ác ma nâng một tấm hắc bia. Long khuyển âm tà đồ, long khuyển bá thiên địa, Đình Lực hai tay tung chuyển vận công, xích kình cùng ma kình xuất hiện ngưng tạo ra bóng hình một con quái vật kỳ dị, thân chó đầu rồng, trên đầu mọc một chiếc sừng màu đen hung tợn, đôi mắt tà ác màu đỏ, trên thân từng chiếc vảy có lông màu đỏ đan xen óng ánh trên cơ thể, khí tức sát khí tà ác bao phủ trời đất. Chết, Kha Vân Long và Đình Lực cùng lúc nói lời hung ác, hai người đẩy ra công kích của mình. Trấn ngục ma bia, bóng hình ác ma cầm hắc bia chọi về Vlad đệ tam, hắc bia tỏa ra kình thế hung đồ cùng áp kình cực mạnh như thể có thể trấn áp mọi vật. Long khuyển ta kinh, Đình Lực hét lớn, long khuyển há miệng tụ kình, bắn ra một giải năng lượng đỏ đen đan xen về Vlad đệ tam, giải năng lượng mang uy lực tà ác cùng sức mạnh áp đảo trời đất, không khí rung động kịch liệt, bầu trời lôi điện cùng gió lốc xuất hiện, đất trời u ám. Đứng trước hai đòn thế cực mạnh mẽ này, Vlad đệ tam mặt không đổi sắc, ánh mắt hiện hung tợn. Ngẩng đầu lên trời, Vlad đệ tam hét to, khởi động bảo khí, huyền thoại ma cà rồng Dracula, soạt soạt, Vlad đệ tam cả cơ thể biến đổi, khuôn mặt gầy gò hơn, đôi mắt biến thành màu đỏ trợn to lên, đôi tai dài ra như tai rơi, làn da trở nên trắng xám, bàn tay trở nên gầy gò cùng móng tay mọc dài ra, hàm răng mọc ra hai răng nanh, hình thể biến thành một ác quỷ ma cà rồng, huyết từ chi khí tỏa ra cực mạnh, sát khí hung ác từ trên cơ thể tỏa ra rất hung tàn tà ác. Bồng huyết lai đạo ma luân. Vlad đệ tam hai tay tung chuyển cấu hình tròn, từng luồng tử huyết chi khí xuất hiện ngưng tụ ra một vòng tử huyết chi luân, từ vòng tử huyết chi luân bắn ra một chiếc cọc huyết kình cực mạnh, huyết kình tỏa ra khí thế cực tà ác, trời đất đều bị huyết kình khí tỏa sáng soi rọi một màu đỏ tà ác. Đoàng, âm thanh nổ lớn vọng hàng trăm dặm, đất trời đều rung chuyển, sóng xung kích bắn xa trăm dặm, mặt đất bị ép nổ tan tành, bầu trời sấm sét giao nhau kịch liệt, đứng gần trung tâm vụ nổ là Vlad đệ tam và Đình Lực cùng Kha Vân Long, cả ba lĩnh nguyên vụ nổ lực lượng, máu thịt be bét, xương cốt nứt gãy, nội tạng rách nát, mạch máu đứt rời, cả người thương thế nghiêm trọng rớt từ trên cao xuống mặt đất. Bồ, cả ba rơi xuống mặt đất, Kha Vân Long cùng Đình Lực người thương tật tàn tạ thoi thóp hơi thở, ánh mắt yếu ớt, bộ não hiện giờ đã yếu đến độ không nghĩ ra việc gì, chỉ biết nằm im thôi thóp. Vlad đệ tam cũng không khá hơn hai người là bao, cả cơ thể da thịt bong chóc, xương cốt nứt gãy, nội tạng xuất hiện rách tung tóe, thương thế cực nặng. Cách chương.